Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, trang 992. Bất quá, Tô Đinh Hương trong đầu xuất hiện một cái kỳ quái ý tưởng, vì cái gì? Cái này hình ảnh phải bị quay chụp ra tới. Phải biết rằng, tuy rằng áo lai đế quốc phi thường hy vọng triển lộ tự một chút chính mình uy hiếp lực, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không hy vọng triển lãm như vậy tư mật đồ vật, như vậy dẫn tới kết quả này nguyên nhân đến tột cùng là cái gì đâu? Nếu là trước đây, Tô Đinh Hương nhất định tưởng không rõ ràng lắm chuyện này nguyên nhân, chính là từ khi trải qua trước vài lần sự tình lúc sau, Tô Đinh Hương trong lòng thế nhưng ẩn ẩn mang theo một tia chờ mong, nàng sau này phiên phiên chuyện tranh mặt sau, thình lình cắt hình ảnh, vô mặt chính mang theo Lilith ở cái kia cũ nát thấp bé trong phòng khắp nơi đi lại. Lilith nghe vô mặt trong miệng nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu ngươi nếu là không có thời gian, vậy quên đi, dù sao, cũng không phải cái gì đặc biệt lợi hại đồ vật. Tô Đinh Hương nhìn cái kia bị nỉ bố đắp lên vật thể, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia kích động, nàng giống như đã đoán được cái kia đồ vật là cái gì, mà nàng dám khẳng định chính là thời gian dài như vậy tới nay, nàng chưa từng có thể hội quá loại cảm giác này. Vô mặt người này quả thực giống như là một cái kỳ tích, luôn là có thể làm được một lần lại một lần không thể tưởng tượng sự. Lúc trước Tô Đinh Hương nói vô mặt sẽ sáng tạo kỳ tích chẳng qua là vì an ủi người khác theo như lời nói, chính là hiện tại, Tô Đinh Hương mạc danh cảm thấy, chính mình lúc ấy có lẽ chỉ là đột nhiên nhanh trí, đây là một cái có thể hạ thấp nguồn năng lượng tiêu hao đồ vật. Vô mặt một phen xốc lên cái kia nỉ bố, lộ ra phía dưới vật thể, hắn quay đầu đối với đã ngốc rớt Lilith, dùng nhất bình đạm bất quá ngữ khí nói, là ta chính mình làm. Chương 497 vô hạn ảnh hưởng. Vô mặt kia phá lệ bình đạm biểu tình, còn có lược hiện đơn sơ phòng, đều sẽ làm vô số người theo bản năng cảm thấy đây là cái lại đơn giản bất quá sự. Nhưng mà nếu không có chuyện tranh phía trước kia đoạn nội dung, như vậy đại đa số người chỉ sợ còn sẽ cảm thấy đây là cái lại đơn giản bất quá sự. Chính là hiện tại, không ít người trong lòng đều có như vậy một chút kinh ngạc. Tuy rằng vô mặt cùng áo lai đế quốc lấy ra tới đồ vật thoạt nhìn phong cách khác biệt rất lớn, nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hai người lấy ra tới đồ vật thế nhưng kinh người tương tự. Chính là này hai cái đồ vật, một cái là ở đề phòng nghiêm ngặt phòng nghiên cứu bị nghiên cứu ra tới, một cái là ở đơn sơ nhà trệt bị nghiên cứu ra tới, nháy mắt cho người ta cảm thụ liền hoàn toàn không giống nhau. Mà chuyện này mang đến ảnh hưởng đang ở tiềm di mặc hóa phát sinh. Áo lai đế quốc hai ngày này đều đã sắp vội điên rồi, như thế nào sẽ có loại này thấy quỷ sự. Áo lai đế quốc người một bên thu thập cục diện rối rắm, một bên áp lực không được chính mình nội tâm chấn động, vô cùng đơn giản bằng vào một cái liền áo lai đế quốc nhất cơ sở phòng thí nghiệm đều so bất quá địa phương, sao có thể sẽ nghiên cứu chế tạo ra cùng áo lai đế quốc giống nhau thành quả. Chuyện này thông qua vận mệnh chi thư con đường thực mau truyền khắp trên thế giới mỗi một góc. Alice không có ra tới trong khoảng thời gian này, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên sẽ tạo thành loại này ảnh hưởng. Ở Alice ban đầu thiết tưởng, vô mặt tên này hẳn là sẽ bị bọn họ đùa bỡn với vỗ tay chi gian, cho nên Alice mới dám đem đối phương bị bịa đặt vận mệnh đặt ở kia cái gọi là vận mệnh chi thư thượng. Nhưng mà hiện tại Alice lại phát hiện chính mình cấp vô mặt sáng tạo ra bẫy dập không có một cái bị hắn dẫm đến. Ngược lại, vô mặt thậm chí còn thông qua này vài lần cơ hội cắn ngược lại áo lai đế quốc một ngụm, hải cách đặc quốc có một bộ phận người xem như bị áo lai đế quốc người cấp chinh phục. Áo lai đế quốc trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tiềm di mạc hóa ảnh hưởng bọn họ. Áo lai đế quốc làm hải cách đặc quốc. Trường học không cần lại dạy thụ hải cách đặc quốc ngữ, mà sửa vì áo lai đế quốc văn tự. Bọn họ còn làm những cái đó tân sinh ra bọn nhỏ bị lập tức cấy vào chip, hoàn toàn không màng cấy vào chip sẽ đối tân sinh nhi tạo thành cái dạng gì tổn hại. Thậm chí xuất hiện qua vài lần tân sinh nhi tử vong trường hợp. Đương nhiên, hải cách đặc quốc cũng không phải không có phản kháng quá, bất quá. Ở ban đầu mấy sóng phản kháng đại quân bị trấn áp xuống dưới lúc sau, hải cách đặc quốc cũng đã trở nên tương đối thành thật, ngay cả áo lai đế quốc cao tầng cũng không thể không cảm khái, hải cách đặc quốc nô tính đặc biệt cường, tựa hồ quanh năm suốt tháng ngâm ở giải trí chung sinh hoạt, làm cho bọn họ đánh mất sở hữu lòng phản kháng, thế cho nên bọn họ phản kháng áo lai đế quốc lực độ đều không bằng xóm nghèo những cái đó bị coi như thí nghiệm phẩm mọi người, liền ở áo lai đế quốc. Chính vì chính mình có thể đem hải cách đặc quốc những người này cấp niết viên xoa bẹp mà cảm thấy đắc chí thời điểm, này đàn nguyên bản so tiểu bạch thử còn muốn dịu ngoan mọi người, đột nhiên bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, thậm chí còn ý đồ cắn ngược lại áo lai đế quốc một ngụm. Mà liền ở áo lai đế quốc khổ tâm suy tư nguyên nhân này đến tột cùng là gì đó thời điểm, bọn họ thình lình phát hiện dẫn tới này hết thảy đầu sỏ gây tội có lẽ đúng là một cái phía trước bị hải cách đặc quốc cơ hồ tất cả mọi người chán ghét ra hỏa vô mặt tên này. Như thế nào sẽ làm hải cách đặc quốc những người đó tất cả đều cùng tiêm máu gà giống nhau? Áo lai đế quốc người sứt đầu mẻ chán nói, bọn họ không phải ghét nhất vô mặt sao? Như thế nào lúc này lại tất cả đều chú ý tới hắn? Này đó vốn dĩ đều đã bị hải cách đặc quốc dạy dỗ so miên dương còn dịu ngoan ra hòa. Như thế nào đột nhiên liền lập tức cảnh giác lại đây? Ta không biết ngươi tin hay không? Bên cạnh một người khác cau mày nói, bất quá, trên thế giới chính là có một loại người, là có thể ở thời khắc nguy cơ, đứng ra cảnh giác mặt khác mọi người. Hết chương.